Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, của Tu Di Trì. Giống, hổ yêu gầm thét, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gầm, nhưng là ngay sau đó, tiếng gầm gừ liền biến thành kêu rên, một cây ngân châm, tựa như điện quang, vô thành vô tức ở giữa đâm ra. Trực tiếp chui vào nó kia to lớn mắt hổ bên trong. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Phượng Nương tế ra mình pháp khí, huyết nương tử khống chế hạ, huyết sắc tiểu đao tiếp tục phát huy tác dụng. Hổ yêu bên thân cuồn cuộn không ngừng huyết dịch, khí huyết lập tức bị kia huyết sắc tiểu đao thôn phệ, làm cho hổ yêu càng thêm suy yếu. Cơ hội, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, có chút vung lên, thanh quang kiếm hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc đâm ra, trong chớp mắt liền tiến vào hổ yêu khác một con mắt bên trong. Phốp, cơ hồ không có thu được bất kỳ ngăn cản, tiểu kiếm liền thật sâu không có vào, sau đó bị hắn khống chế hạ, kịch liệt giảo động, giống, hổ yêu giống to, lại tại nháy mắt hoàn toàn mà dừng, sau đó bịch một tiếng, hung hăng té lăn quay trên mặt đất, rốt cuộc không thể bò lên, không có hổ yêu khống chế. Những cái kia vốn đang có thể cùng Bạch Tử Nhạc tụ hồn phiên chủ hồn chống đỡ tranh quỷ, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc cùng Kỳ Phượng Nương xuất thủ hạ, đều bị chém giết, hồn phi phách tán. Lúc này lại nhìn một bên khác, mấy người khác cũng lần lượt đem Hắc Hùng yêu cùng Xà yêu chém giết, vừa lúc dừng lại xuống tới. Không nghĩ tới Bạch đạo hữu không chỉ chế phù lợi hại, tự liền thủ đoạn đều bất phàm như thế, coi là thật để thiếp thân bội phục. Kỳ Phượng Nương sóng mắt lưu chuyển nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng nói ra, Kỳ đạo hữu đối với nắm chắc thời cơ mới khiến Bạch mỗ mặc cảm đâu. Bạch Tử Nhạc khách khí trả lời một câu, ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá một bên huyết nương tử. Lúc này nàng huyết sắc tiểu đao còn thật sâu đâm vào đầu kia hổ yêu trên thi thể, cơ hồ là mắt trần có thể thấy, đầu kia hổ yêu nhục thân liền trở nên khô quắt lên. Huyết khí, tinh khí đều bị thu nạp trống không, mà tới đối đầu huyết nương tử kia nguyên bản bởi vì liên tiếp chiến đấu mà lộ ra có chút mỏi mệt tinh thần, liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên, tự liền sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận như lúc ban đầu. Chói lọi, một hồi lâu, huyết nương tử mới có chút vẫy một cái, đem chuôi này huyết sắc tiểu đao triệu hoán mà ra, một lần nữa thu vào, nghỉ ngơi trước một chút, khôi phục hao tổn linh lực lại nói. Về phần thu hoạch, đến lúc đó cùng một chỗ xử lý không muộn. Ngô lão chào hỏi một tiếng, đang muốn cái địa phương khôi phục hao tổn linh lực, đột nhiên liền gặp ngũ lão căn muốn mở miệng, biến sắc, vội vàng nói, ngươi ngậm miệng, không cần nói, hết thảy chờ khôi phục lại nói. Những người khác cũng là nhìn chằm chằm ngũ lão căn, rất có ngươi dám nói, liền muốn ngươi đẹp mắt tư thế. Ta chỉ là muốn nói, hiện tại hẳn là an toàn. Ngũ lão căn ủy khuất nói một câu, cũng không dám lại nhiều nói, vội vàng tìm cái địa phương, khoanh chân khôi phục. Bạch Tử Nhạc yên lặng đi đến một chỗ trên đất trống, cũng vô tình mặt dơ giấy bẩn thỉu, khoanh chân ngồi xuống về sau, lập tức lấy ra linh thạch, một bên hấp thu, một bên chuyển hóa. Rất nhanh trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực, liền bắt đầu cấp tốc khôi phục vui. Thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, Bạch Tử Nhạc ánh mắt càng là rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng 147.566, hồn năng số lượng đã đạt đến 147.000 nhiều một chút. Khoảng cách 15 vạn điểm, cũng chỉ kém hơn 2.000 điểm rồi. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên tướng hồn có thể số lượng tăng thêm đến nhiều như vậy, tình trạng 147,000 nhiều một chút hồn năng. Kỳ thật đã đầy đủ để ta đem tử khí quan thần pháp trực tiếp từ tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 7, đồng thời cũng đầy đủ ta đem võ đạo thực lực tăng lên tới tam lưu cao thủ đỉnh phong, thậm chí thuận thế đột phá, đạt tới nhị lưu cao thủ trình độ. Bực này thực lực tiêu thăng tốc độ, đoán chừng coi như lại thiên tài người cũng không dám tưởng tượng đi. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại trực tiếp tăng lên ý nghĩ. Mặc kệ là võ đạo thực lực vẫn là tiên pháp cảnh giới tăng lên, đều tất nhiên sẽ để cho khí tức của hắn phát sinh biến hóa. Bây giờ bên người có Tạ Cổ Thương, Huyết Nương Tử, còn có Ngô Lão chờ thực lực tồn tại cường đại, hắn tự nhiên không tiện tiến hành tăng lên. Bất quá, tại thời khắc này, hắn nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được yên lặng mong đợi. Chờ mong mình thực lực chân chính tăng lên, tiêu thăng một khắc này, gần phân nửa giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc bọn người vừa mới khởi hành không bao lâu, liền toàn bộ cảm giác được đầu trầm xuống. Ngay sau đó, bọn hắn liền phát giác được hoàn cảnh bốn phía trở nên hư ảo, tựa như cả người đều ở vào mê vụ bên trong. Không chỉ có phương hướng khó phân biệt, tự liền chỉ cách lấy mình mấy mét bên ngoài những người khác đều nhìn không đến. Cẩn thận, chúng ta đã ở vào mê hồn trận phạm vi bên trong. Ngô Lão cảnh cáo nói một câu, mình cũng là vội vàng thi triển ra linh nhãn pháp thuật. Trong chớp mắt, tại trước mắt hắn cảnh tượng lại bắt đầu chuyển biến, đồng thời cũng nhìn đến khoảng cách gần nhất Ngũ Lão Căn, Chu Lập Thành hai người, chỉ có 5 mét đáng nhìn khoảng cách. Ngô Lão trong lòng cảm giác nặng nề, cái này mê hồn trận hiệu quả có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhớ tới trước đó từ Bạch Tử Nhạc kia trao đổi thần nhãn linh phù, không khỏi lấy ra một chương, lập tức kích phát. Ông, hai đạo hào quang màu tím nhạt từ trên linh phù chợt lóe lên, trực tiếp chui vào hắn hai mắt bên trong. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được hai mắt nóng lên, phóng tầm mắt nhìn tới 30 mét phạm vi cảnh tượng vô cùng rõ ràng tại trước mắt của hắn hiển hiện. Bỗng nhiên, hắn trong lòng giật mình, liền tranh thủ mình pháp khí tế ra. Phốp, chỉ nghe một tiếng vang giòn, khoảng cách Kỳ Phượng Nương chỉ có chừng 5 mét một đạo âm hồn liền lập tức bị đánh vỡ nát. Tạ Ngô Lão xuất thủ tương trợ, Kỳ Phượng Nương vừa mới đem được từ Bạch Tử Nhạc thần nhãn linh phù kích phát, thấy rõ quỷ vật bộ dáng, vội vàng cảm kích nói, tiện tay mà thôi. Ngô Lão nhàn nhạt nói một câu, có chút một chiêu, liền đem mình pháp khí triệu hồi. Tại bước vào mê hồn trận nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền đã phản ứng lại, hai mắt thần quang lóe lên, liền đem đạt thành pháp thuật bản năng linh nhãn thuật cho kích phát. Nháy mắt, quanh thân 50 mét phạm vi, liền trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, tự nhiên cũng lập tức nhìn đến. Tại cái này mê hồn trận bên trong, phiêu đáng rất nhiều quỷ vật, cái này mê hồn trận hiệu quả cũng quá mạnh a. Trương Hiển Sư khiếp sợ nói, hắn coi như thi triển ra thanh mục linh quang thuật, cũng chỉ có thể thấy rõ trước mắt 7-8 mét phạm vi. Càng xa xôi, kiêm trước một mảnh mê vụ, mảy may nhìn không rõ ràng. Muốn biết, hắn thanh mục linh quang thuật chính là so linh nhãn thuật càng thêm cao minh pháp thuật. Bình thường huyễn cảnh đều khó mà đào thoát hắn thanh mục linh quang dò xét. Bình thường mê hồn trận tự nhiên không có mạnh như vậy hiệu quả. Bất quá cái này mê hồn trận có chút khác biệt, bởi vì có rất nhiều sinh linh hồn phách không hiểu cuốn vào cái này mê hồn trận bên trong, không biết phương hướng, không thể tránh thoát, quanh năm suốt tháng hạ, quỷ vật âm khí còn có mấy chục trên trăm năm không ai đặt chân âm chướng chi khí cùng mê hồn pháp trận kết hợp. Lúc này mới khiến cho cái này mê hồn trận hiệu quả trở nên như vậy cường đại. Bất quá, chỉ cần đem cái này mê hồn trận quỷ vật dọn dẹp sạch sẽ, mê hồn trận hiệu quả tự nhiên cũng sẽ đại giảm, thậm chí trực tiếp bị phá trừ. Tả Cổ Thương nói một câu, đột nhiên đem mình pháp khí tế ra. Hắn pháp khí chính là một thanh dài khoảng 7 tấc xích sắt, đang bay ra nháy mắt lại đã rơi vào cách hắn hơn 10 mét chỗ một đầu quỷ hồn phía trên. Ba, một tiếng vang giòn, quỷ vật liền bị hắn đánh hồn phi phách tán, tiêu tán tại hư không trung. Bạch Tử Nhạc chờ người sống, huyết khí, đối với chỗ này tại mê hồn trận bên trong mấy chục năm quỷ vật đến nói, quả thực là vật đại bổ, quanh năm suốt tháng xuống tới, tất cả bước vào mê hồn trận sinh linh, đều sẽ bị bọn chúng thôn phệ trống không, là dùng cái này lúc, đang có đông đảo quỷ vật, giống như là nghe đến mùi tanh con ruồi, nhanh chóng đánh tới. Có lẽ tại dĩ vãng, những này quỷ vật bởi vì trời sinh không có thực thể, dã thú, dị thú, thậm chí là ngộ nhập trong đó yêu vật, đều khó mà đối bọn chúng tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng là giờ phút này, bọn chúng đối mặt chính là Bạch Tử Nhạc một nhóm tu tiên pháp người. Các loại pháp thuật, các loại thủ đoạn, cơ hồ thiên nhiên khắc chế những này quỷ vật. Cho nên, đợi cho những này quỷ vật hứng thú bừng bừng tụ đến thời điểm. Chờ đợi bọn chúng cũng không phải là ăn no nê, mà là tai họa ngập đầu. Các loại pháp khí lưu quang, pháp thuật, phù lục đều ném ra, không mấy đạo quỷ vật cũng theo đó hồn phi phách tán, tiêu tán tại hư không trung. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc bọn người lập tức liền phát giác được, bao phủ tại hư không trung mê vụ giống như trở nên mờ đi xuống tới, con mắt đủ khả năng nhìn thấy phạm vi cũng theo đó tăng nhiều. Một đường tiến lên, bất luận cái gì quỷ vật đều không thể ngăn trở bọn hắn mảy may. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, một đầu cuối cùng quỷ vật chết đi nháy mắt. Ông, ông, ông, thiên địa thanh minh, kia nguyên bản bao phủ tại phòng nguyên trong vòng mấy trăm trượng mê hồn trận cũng lập tức tiêu tán. Sau đó, một cái nhìn như tùy thời đều muốn sụp đổ, lộ ra cực kỳ cổ xưa nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại nhà gỗ nhỏ phía trước thì là một cái tam phương tả hữu tiểu dược điền, phía trên mới trồng rất nhiều dược liệu. Những vật này coi như chừng trăm năm không ai quản lý cũng có đại bộ phận sống được, càng bởi vì nơi đây linh khí dần dần dồi dào, những dược liệu này cơ hồ toàn bộ sinh trưởng trở thành linh tài, dược tính cực mạnh, lại đại bộ phận đều là trăm năm trở lên cổ tu di chỉ. Cho dù là trầm ổn nhất Ngô lão, hai mắt tại thời khắc này cũng biến thành có chút nóng rực lên, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hắn thân hình liền tựa như điện quang bắn ra. Tả Cổ Thương, Huyết Nương Tử mấy người không dám chút nào lãnh đạm, nhanh chóng đuổi theo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút lấp lóe ở giữa, cũng không có động đậy. Hắn chuyến này căn bản mục đích kỳ thật chính là vì tận khả năng góp nhặt hồn năng để mà tăng lên thực lực. Trước đó cơ hồ đem toàn bộ mê vụ sơn cốc thanh lý không còn, đã coi như là đạt thành hắn mục tiêu. Về phần cái này cổ tu chỗ ở, hắn cũng không phải coi là thật không có chút nào hứng thú, mà là hắn có tự mình hiểu lấy, bằng hắn thủ đoạn, có lẽ có thể tại Tả Cổ Thương, Huyết Nương Tử bọn người trước mặt giành giật một hồi. Nhưng ở Ngô lão cái này luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại trước mặt, hắn cảm thấy mình vẫn là đừng quá mức nhảy thoát tốt. Càng đừng nói hắn biểu hiện tại bên ngoài tiên pháp cảnh giới, nhưng cũng không cường đại. Một khi lên tranh chấp, hắn không chút nghi ngờ, Huyết Nương Tử bọn người sẽ ngay lập tức đem hắn bực này tương đối nhỏ yếu người cho dọn dẹp lại nói. Cuối cùng, hắn cùng những người này, nhưng cũng không có cái gì giao tình, liền xem như Tạ Cổ Thương, đối với hắn cũng không có quá mức thân cận chi ý. Một khi động thủ, tất nhiên cũng sẽ không lưu tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.